Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, Dục Tốc Bất Đạt. Làm Don Bloodhoof xuất lĩnh Tauren bộ đội chủ lực xa xa sâu sau lưng Centaur đi theo lúc. Sandris vừa vặn xuất quân cùng Leticia tiên phong bộ đội hội hợp. Hành tung bại lộ nay eo phương Nam quân đoàn không cần lại che lấp. Sandris lúc này hạ lệnh ra tốc hành quân, nhất định muốn đuổi tại Centaur trở về trường Mâu Cốc trước đầu tiên phong tỏa phương Nam thung. Lũng lối ra, Thái Bình nhiều năm phương Nam quân đoàn tính cảnh giác trên có chỗ lười biếng. Không ít binh sĩ đối Sandris một hồi lặng im, một hồi hành quân gấp mệnh lệnh không nghĩ ra. Trong lòng bao nhiêu có một ít oán thầm cùng lời oán giận. Nhưng làm Night Republic quân chính quy quân nhân, những binh lính này bình thường như cũ tại tiếp nhận 10 phần nghiêm khắc huấn luyện. Phục tùng mệnh lệnh quan niệm sớm đã khắc vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Cho dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng ở làm quan chỉ huy tối cao Sandris mệnh lệnh dưới, phương Nam quân đoàn hay là cấp tốc chuyển biến trước đó hành quân quen thuộc. Đi theo sau lưng Sandris ra tốc chạy bộ tiến lên, cân nhắc đến Centaur kinh người lực cơ động, vì để phòng vạn nhất, lâm thời đảm nhiệm Sandris phó quan chiến đấu Druid thủ lĩnh Lagnella phái ra mãnh cầm Druid dẫn. Đầu chạy tới trường Mâu Cốc điều tra. Sự thật chứng minh, Lagnella cùng Sandris cẩn thận quyết định là chính xác, làm mãnh cầm Druid đi vào trường Mâu Cốc trên không lúc. Vừa vặn có thể nhìn thấy đi đầu một nhánh Centaur quân đội từ trường Mâu Cốc đông bộ nhỏ hẹp thung lũng đảo bên trong đi về phía nam phương cấp tốc lao vụt. Nguyên bản có chút hững hờ Druid chú ý tới Centaur tốc độ chạy rất là lấy làm kinh hãi. Những thứ này bốn chân sinh vật hình người chạy như tuấn mã. Mauradon phụ cận hoang vu thổ địa bên trên dơ lên mảng lớn bụi đất. Thô sơ giản lược tính ra xuống tới, chi này Centaur quân đội tối thiểu vượt qua 50.000 người. Hơn nữa còn tất cả đều là kỵ binh. Ngoặc kép, ta xem như biết vì cái gì Tauren sẽ bị đánh cho cầu viện. Trong đó một tên mãnh cầm Druid ngưng trọng nói, Gia La, người lập tức quay đầu trở về, bằng nhanh nhất tốc độ đem tình báo nói cho Sandris tướng quân. Đúng, những người khác đi theo ta tiếp tục hướng bắc, cái này bộ đội hẳn không phải là Centaur chủ lực, rất có thể là bị quân tiên phong tập kích Genkis Centaur hồi viên bộ đội. Làm Sandris chỗ chung, quân thu được trinh sát truyền tin lúc, bọn hắn vừa vặn đến Genkis thôn thông hướng trường Mâu Cốc ngã ba đường chỗ. Nơi xa nâng lên bụi đất đã có thể thông qua mắt thường quan chắc đến. Sandris tay nâng cái cằm cấp tốc suy tư một chút, Lagnella. Ta lưu lại cho ngươi 30.000 người. Tuyệt đối không thể để cho Genkis Centaur chép đường lui đối với chúng ta hình thành bao bọc chi. Thế ngã ba đường phía trước có một tòa ngăn trở phía đông cùng mặt phía bắc tầm mắt đại sơn. Người có lẽ hiểu ta ý tứ a? Lagnella ào ào cười một tiếng, không có vấn đề. Dựa theo trinh sát cung cấp tốc độ đến phỏng đoán, khoảng cách Centaur đến nơi này ước chừng còn cần khoảng 20 phút. Thời gian lâu như vậy thỏa mãn ta làm ra một chút bố trí. Rất tốt, vậy liền giao cho ngươi. Mặc dù Sandris cùng Lagnella tương hỗ là hảo hữu, nhưng lúc này thân ở trong quân đội, lôi lệ phong hành Sandris hoàn toàn khai thác giải quyết việc chung thái độ. Leticia, người dẫn trước phong quân đi theo mãnh cầm Druid chỉ thị tiến vào trường Mâu Cốc. Đầu tiên chiếm trước mạnh mẽ nhất phòng ngự trận địa. Hiểu rõ, Leticia biết Sandris trong quân đội tác phong. Trịnh trọng tiếp nhận mệnh lệnh về sau, không nói hai lời liền mang theo quân tiên phong Night Saber kỵ binh bộ đội hướng trường Mâu Cốc. Lao vụt đi, Dryad Lunera dù sao không phải chức vị chính quân nhân. Nàng đối lại trước Sandris cùng Lagnella đánh bí hiểm có chút không nghĩ ra. Letty,

bọn hắn coi là chỉ là mấy vạn người có thể tại trận địa chiến bên trong ngăn trở 100.000 Toren. Xong trận, hừ, đòn Bloodhoof chịu đủ Centaur đánh mang chạy chiến thuật. Bây giờ rốt cục có cơ hội chính diện đối quyết. Vị này Toren tù trưởng trong mũi phun ra hai đạo to dài bạch khí. Toren các dũng sĩ, phản kích thời khắc đến. Toàn quân, theo ta công kích, giống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,